Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117, Ma Lầu 2 bình yên, toàn thân trên dưới bị này sắc nhọn năng lượng quét một lần, đau đến trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. 416 chương yêu cầu càng nhiều đồng gia tăng thi tinh hạch, Tiểu Bạc Hà cùng Triệu Như vội vàng chạy tới, đem bình yên giá lên. Tiểu Bạc Hà đều gấp đến độ khóc, thẳng kêu, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy, tỷ tỷ. Triệu Như cũng là cau mày, khẩn cấp kiểm tra rồi hạ bình yên tứ chi, vặn quá bình yên mặt tới, mở ra bình yên mí mắt nhìn hạ đồng tử, hỏi, không có việc gì đi, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Không có việc gì, bình yên sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói giúp ra những lời này. Nàng thở sâu, đỡ ta lên, Tiểu Bạc Hà cùng Triệu Như liền đem bình yên đỡ đứng lên. Ba người ba ở lầu hai vòng bảo hộ bên cạnh, nhìn phảng phất được đến kim loại tính hiệu quả thêm vào bàn thứ cầu. Làm xong rồi đầy đất tiểu lão thử, sôi nổi lăn đến kia chỉ lớn nhất mẫu lão thử trên người. Trình diện thực vật đại chiến mẫu lão thử, có bàn thứ cầu chui vào đi, có bàn thứ cầu bị mẫu lão thử cứng rắn ra lông gấp văng ra. Nhưng chát đi vào bàn thứ cầu, đều có thể tốc độ thực mau hấp thu mẫu lão thử huyết nhục. Không trong chốc lát, kia chỉ mẫu lão thử liền treo. Lại tới nữa số chỉ chuột lớn, đầy đất lăn bàn thứ cầu, kích động qua đi, cương ngạnh thứ, ở đá cẩm thạch rạch thượng, phát ra nhỏ vụn mà dày đặc va chạm thanh, cùng trời mưa giống nhau. Cổng lớn chiến luyện, bởi vì thời gian dài không nghe được thương thành bên trong có động tĩnh nhi, có chút không yên tâm, vội vàng chạy về tới nhìn thoáng qua. Lại là bị này đầy đất cương cầu gai loạn lăn cảnh tượng hoảng sợ. Có mấy viên bàn thứ cầu lăn đến hắn bên chân, vòng quanh hắn cổ chân xoay cái vòng nhi. Chiến luyện nhấc chân một đá, đem kia chặn đường bàn thứ cầu cấp đá văng ra. Vào thương thành, đi vào lúc sau, mới phát hiện nơi này sớm đã bị lão thử thăm qua. Không phải hắn lão bà không kêu cứu, mà là căn bản là không cần hắn cứu. Không có việc gì đi, Chiến Huyện đứng ở đầy đất loạn lăn bàn thứ cầu bên trong, ngẩng đầu nhìn lầu hai vòng bảo hộ thượng bình yên. Bình yên lúc này sắc mặt hảo quá điểm nhi, nghĩ đến hít vào trong thân thể đồng gia tang thi tinh hạch đã bị nàng sắp phóng thích sạch sẽ, đó là gật gật đầu. Lao xuống mặt sắp bị bàn thứ cầu vây quanh chiến luyện nói, không có việc gì, ngươi cho ta đem ngươi trong xe tinh hạch mang lên bái. Chính là ngươi vẫn luôn đặt ở xe cốp xe những cái đó tinh hạch, nàng có một loại thực rõ ràng cảm giác, đương thân thể của nàng không hề thống khổ, đồng gia tang thi tinh hạch nội năng lượng bị nàng phóng thích sạch sẽ thời điểm. Phía dưới bàn thứ cầu, kia bén nhọn thứ cũng càng ngày càng mềm, kim hệ thuộc tính thêm vào, đang ở đếm ngược đọc dây biến mất, cho nên bình yên yêu cầu càng nhiều đồng gia tăng thi tinh hạch. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho người bên cạnh, nàng thân là một cái mộc hệ dị năng giả, hấp thu này đồng gia tăng thi tinh hạch năng lượng, sẽ có bao nhiêu thống khổ. Hiện tại tình huống nguy cấp, tương thành lại là như thế quỷ dị, bình yên sẽ không như vậy làm ra vẻ. Tại đây loại thời điểm kêu lên đau đớn, chiến luyện đứng ở lầu một, ngẩng đầu nhìn bình yên, nhíu mày, tổng cảm thấy bình yên sắc mặt quá mức tái nhợt, nhưng hắn vẫn là nghe bình yên nói, từ lầu một trong xe, tìm ra hắn kia một đại dương đồng gia tang thi tinh hạch. Mới đầu, hắn đánh sở hữu tinh hạch, lung tung rối loạn đều đặt ở này chỉ thu nạp dương. Thân là một cái đại lão gia nhi, không gì tâm tình nghiên cứu này đó, tinh hạch xinh đẹp không xinh đẹp a, màu sắc tràn đầy không tràn đầy a. Dù sao đánh ra tới tinh hạch, về hắn, hắn liền tùy tay hướng này chỉ thu nạp dương ném money thu nạp dương đặt ở hắn trong xe. Xe có đôi khi ngừng ở chỗ nào đó, mấy ngày đều không được khai một hồi, cũng không đi xem một cái, tùy ý thực. 417 chương ta liền ở cổng lớn sau lại lão bà tại bên người nhi. Chiến luyện đối đãi kia cái dương tinh hạch thái độ, liền cùng hắn tiền lương tạp giống nhau, đều cho bình yên bảo quản. Bình yên cũng không đến tâm tình đi quản hắn kia tràn đầy một cái dương tinh hạch. Nàng lúc ấy chính mình trong tay cũng có rất nhiều, có đôi khi quá nhiều. Bình yên chính mình tinh hạch cũng hướng trong đầu phóng. Tiểu bạc hà cách không mang tới tinh hạch, cũng hướng trong đầu phóng. Sau đó gặp loại này nguy cấp thời khắc, đúng là phải dùng đến tinh hạch lúc. Bình yên cũng liền không cùng chiến luyện giảng khách khí. Nàng muốn kia cái dương tinh hạch, chủ yếu là muốn bên trong đồng gia tang thi tinh hạch. Đồng gia tang thi tinh hạch, cơ hồ đều là chiến luyện đánh tới. Số lượng không ít, chiến luyện hấp thu quá. Bất quá hắn hấp thu không gì thống khổ cảm giác, trừ bỏ cảm thấy chính mình có thể nhiều thả ra mấy cái phi đao. Thân thể càng cứng rắn ngoại, căn bản không có bình yên như vậy thống khổ. Vì thế, không chút suy nghĩ, chiến luyện liền thế bình yên mang tới kia dương tinh hạch. Lên lầu 2, đặt ở bình yên bên chân. Hảo, ngươi đi đi, đừng lo lắng chúng ta. Bình yên sợ chiến luyện nhìn ra tới có cái gì không ổn, vất tay xua đuổi chiến luyện. Chiến luyện đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, một đôi ngăm đen đôi mắt nhìn chằm chằm vào bình yên mặt, hỏi, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy bạch, nhiều như vậy lão thử, cái nào nữ nhân thấy không mặt bạch. Bình yên trắng chiến luyện liếc mắt một cái, tiến lên, đem hắn hướng cửa thang lầu đẩy, ngươi đừng cọ sát, lại cọ sát đi xuống. Bên ngoài Lạc Phi Phàm mấy cái liền đỉnh không được, vừa nghe nói Lạc Phi Phàm mấy cái mau đỉnh không được, chiến luyện mới có điểm muốn ly khai ý tứ. Bất quá vẫn là nhìn bình yên, không yên tâm nói, ta liền ở bên ngoài, xuất hiện bất luận vấn đề gì đều cùng ta nói. Nơi này đầu lão thử ngươi nếu là thật sự cảm thấy ghê tởm, cũng đừng quản. Ta tiến vào sắt cũng là giống nhau, hảo hảo hảo. Ngươi đi, bình yên đem chiến luyện đẩy đi xuống lầu. Thấy chiến luyện còn không yên tâm, lại là hướng hắn cười nói. Ta như vậy tích mệnh người, chính là sắt, rau cắt hạ tay nhỏ chỉ, đều sẽ khóc nửa ngày. Có cái gì vấn đề, ta sẽ không miễn cưỡng chính mình, đúng vậy. Nàng chính là như vậy. Ở mặt thế trước, đụng phải một con rán, đều sẽ la to một nữ nhân. Chiến luyện hướng dưới lầu đi rồi, vài bước, cau mày, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bình yên. Nói câu, ta liền ở cổng lớn, ngươi kêu ta, ta tùy thời tiến vào, ân, đi, bà mụ mụ, hảo rong dài, đứng ở tối cao một tầng bậc thang bình yên. Cúi đầu nhìn chiến luyện cười, oa oa liền ở nàng sau lưng dùng tay chụp phủi lắc lắc xe. Bình yên trong lòng ấm áp, dù cho mạt thế làm người quá đến đầy đất lông gà, nhưng nàng lại không cảm thấy rét lạnh. Sau đó, trong lòng có chút nghi ngờ chiến luyện, lại là dây dưa dây cà nhìn bình yên vài lần, lúc này mới quay đầu. Hướng cổng lớn đi rồi đi, nhưng vẫn chưa đi bao xa. Hắn liền đứng ở cửa, nhìn đầy đất bàn thứ cầu, lỗ tai nghe lầu hai thanh âm, giơ tay chi viện Lạc Phi Phàm mấy người, cửa hông lại vào được mấy chỉ chuột lớn. Chiến luyện nhìn đầy đất bàn thứ cầu làm định, Lầu 2 cũng không xuất hiện bất luận cái gì không thích hợp thanh âm. Lúc này mới chậm rãi yên tâm tới. Đem phòng thủ trọng điểm đặt ở cửa chính. Nghị lưu lại cửa hông. Tiến mấy chỉ lão thử cấp bình yên rèn luyện dị năng. Đương nhiên, chiến luyện cũng không ngốc. Từ cùng hắn lão bà hội hợp lúc sau. Bình yên trên người điểm điểm tích tích. Đều bị chiến luyện ghi tạc trong lòng. Trong một đêm liền mọc đầy phòng tắm dây thường xuân. Một đường lại đây, có thể ăn bình thường tăng thi thực vật. Cùng với bình yên kia hấp thu tinh hạch tốc độ. 418 chương thật là cái thứ tốt bình yên trên người này hết thảy. Này đó đều ở nói cho chiến luyện. Hắn lão bà thực vật không đơn giản. Hắn lão bà không phải một cái vô cùng đơn giản mộc hệ dị năng giả. Cho nên mấy chỉ lão thử mà thôi. Bình yên có thể thu phục. Đương nhiên, cùng bình yên ở chung mấy ngày người. Không có người sẽ cảm thấy bình yên đơn giản. Chỉ là tất cả mọi người đều không có biểu hiện thật sự đại kinh tiểu quái. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi. Lại xem lầu 2, bình yên mở ra trên mặt đất kia chỉ thu nạp dương. Tràn đầy đều là rực rỡ lung linh tinh hạch. Nàng bắt một phen, trong tay trừ bỏ một đống bình thường tinh hạch ngoại. Còn có hai viên đạn châu lớn nhỏ đồng ra tang thi tinh hạch. Bình yên hít vào một hơi, không dám dùng một lần hấp thu hai viên. Liền lấy ra một viên tinh hạch. Chậm rãi hấp thu vào thân thể. Này hợp với vài lần hấp thu đồng gia tăng thi tinh hạch sau, bình yên thân thể cũng đau ra một loại kinh nghiệm tới. Mới đầu nàng toàn thân tựa như bị kim loại thổi qua, đau nàng có thể trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng sau lại thói quen loại này thân thể thượng đau đớn, bình yên cũng chịu nổi. Nàng đọc dây tính toán loại này đồng gia tăng thi tinh hạch năng lượng hiệu quả. Một viên nói, có thể ở bàn thứ cầu trên người duy trì ước chừng 5 phút đồng hồ tả hữu cương ngạch đặc hiệu. Bên cạnh vẫn luôn quan sát đến bình yên Triệu Như, cũng là cầm lấy trong dương một viên đồng gia tăng thi tinh hạch. Nhìn bình yên hấp thu tinh hạch sau, sở sinh ra tới hiệu quả. Nàng ước chừng phỏng đoán ra bình yên thân thể vì cái gì trong chốc lát đau đớn, trong chốc lát lại sảng khoái chút. Vì thế Triệu Như cũng là nhào một cắn, đem trong tay đồng gia tăng thi tinh hạch năng lượng hấp thu vào trong thân thể. Gì? Triệu Như cau mày, cảm thấy rất kỳ quái, sờ sờ chính mình cánh tay, nghiêng đầu nhìn về phía bình yên kia trương tái nhợt mặt. Không có ta trong tưởng tượng đau, bình yên hữu khí vô lực dựa vào vòng bảo hộ thượng. Duỗi tay chọc chọc Triệu Như cánh tay, có chút ngạnh, há ngăn là ngạnh a, quả thực là thực cứng thực cứng. Bình yên lại rút ra chính mình quân đao tới, nói liền hướng Triệu Như trên người cắt. Triệu Như hoảng sợ, hướng bên cạnh nhích lại gần, né tránh bình yên quân đao, hỏi: ngươi làm gì? Bình tĩnh một chút nhi. Tuy rằng ta không có ngươi thống khổ, nhưng ngươi cũng không cần như vậy tàn hại ta. Lại đây, ta thử xem. Bình yên tái nhợt mặt, môi sắc liền có vẻ huyết hồng, trong tay cầm đao lóe lạnh duệ quang mang, hướng Triệu Như cười đến hòa ái. Ta nhìn xem ngươi có phải hay không cùng ta thực vật giống nhau. Đạt được đau thương bất nhập thêm vào, ở một cái không biết xã hội chung, nhân loại là muốn sờ tắc đi tới. Triệu Như cau mày, nghĩ nghĩ, cảm thấy bình yên tựa hồ nói có đạo lý, liền hướng tới bình yên lại đi rồi trở về, vươn nắm tay mu bàn tay. Ngươi nhẹ điểm nhi. Bình yên nhướng mày, chọn mũi đau hướng Triệu Như làn da thượng chọc chọc, cười nói: quả nhiên, này đồng gia tang thi tinh hạch thật đúng là cái thứ tốt kia, sạch sẽ, trắng nõn như thường làn da, ngạch liền cùng bạch ngọc thạch, cho nên đồng gia tăng thi tinh hạch. Đối Triệu Như tới nói là cái thứ tốt, nó có thể làm Triệu Như đau thương bất nhập. Triệu Như thân là thủy hệ dị năng giả, có thể kiêm dung rất nhiều thuộc tính, trừ bỏ hỏa ở ngoài. Cho nên này khả năng cũng là Triệu Như hấp thu đồng gia tăng thi tinh hạch, cũng không cảm thấy thân thể đau đớn nguyên nhân. Mà bình yên là mộc hệ, trời sinh liền sợ kim loại loại đồ vật. Nàng ở làm chính mình thực vật đạt được kim hệ thuộc tính thêm vào, đồng thời cũng thừa nhận lớn lao thống khổ. Bất quá đau đau, bình yên cũng thói quen. Dần dần là có thể mặt không đổi sắc, một bên chịu đựng đau đớn, một bên phóng thích dị năng. Giáo người khác nửa điểm nhìn không ra tới. 419 chương nội bộ vấn đề thật không ít. Bình yên lại cho Tiểu Bạc Hà một viên đồng gia tăng thi tinh hạch, làm Tiểu Bạc Hà cũng hấp thu. Đồng dạng, Tiểu Bạc Hà thân thể cũng đạt được đau thương bất nhập hiệu quả thêm vào, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì cảm giác đau đớn tới. Chỉ là loại này thêm vào hiệu quả thực đoạn, cũng liền 5 phút tả hữu thời gian, không thể kéo dài. Bình yên bọn họ thắng ở đồng gia tăng thi tinh hạch rất nhiều. Có đồng gia tăng thi tinh hạch thêm vào, Triệu Như cũng bắt đầu thử đi xuống sát lão thử. Tiểu Bạc Hà không giống Triệu Như như vậy, là cái hắc mang tam đoạn, nàng liền lưu tại lầu 2, chỉ hết sức chuyên chú thu tinh hạch liền hảo. Theo thời gian trôi đi, thương thành lầu một trong đại sảnh bàn thứ cầu cũng càng dài càng nhiều. Lúc trước, bình yên mất đi đối dưới nền đất bộ rễ thực vật khống chế, làm cho nàng giống như tai điếc mắt mù giống nhau, đối quanh mình hoàn cảnh mất đi khống chế. Hiện tại bàn thứ cầu càng ngày càng nhiều, chỉ cần nàng cho chúng nó phát đường, chúng nó là có thể hoan thiên hỷ địa. Gấp không chờ nổi nói cho bình yên, này quanh mình hoàn cảnh như thế nào. Nàng dần dần xem tới rồi thương thành chung quanh hoàn cảnh. Lão thử rất nhiều, chủ yếu là từ phụ cận bến xe tới. Cái kia phương hướng khả năng chính là này sóng biến dị lão thử oa điểm mà đi tới rồi buổi tối thời điểm. Bình yên cất oa oa uy qua nãy, oa oa chơi nị lắc lắc xe. Bình yên lại cậy một nhà mẫu anh cửa hàng, tìm chưng trò chơi cái đệm phô trên mặt đất, làm oa oa ghé vào mặt trên bò. Triệu Như tắc bắt đầu cho đại gia phóng thủy, làm bên ngoài chiến đấu nam nhân từng cái tiến vào tắm rửa. Lão thử đánh tới số lượng vẫn như cũ không có giảm bớt xu thế. Bất quá đại cái đầu lão thử đã rất ít, rốt cuộc đại cái đầu lão thử đều yêu cầu thời gian tới tiến hóa, mà tiểu cái đầu lão thử sinh sôi nảy nở đến cũng mau. Chỉ cần có mẫu lão thử ở không ngừng sinh, tiểu lão thử liền sẽ không ngừng toát ra tới. Hết chương.